Chương 4. 144 Thái tử rất vui vẻ đám này đậu bị cu nở dê quá khôi hài đi xem bọn hắn bò kia cao hơn 3 mét màn thầu nụ y, tranh nhau chen lấn cướp màn thầu hướng bỏ vào trong miệng ngốc hình dáng. Tiểu cô nương liền không nhìn nở được cờ cửa y qua bư a dô y cuộc thi đấu này thật tình không biết. Thái tử chính cười híp mắt túi đầu nhìn qua nàng thoải mái cười to răng rớp, đáy mắt nhộn nhạo nụ cười thản nhiên. Trận đấu này ai chỉnh tới mặc thái tử giả vờ như lơ đãng hỏi. Phương Túc ở một bên túi người túi đầu nói, là đan hành vịn si chi nhánh ngân hàng vị chủ tịch ngân hàng kia đi, nghe nói họ vông. Ừm, là cái nhân tài không tệ. Mặc Liên biểu lộ nhàn nhạt gật gật đầu, đáy mắt lại che đậy không đi ý cười, thò tay nắm tiểu cô nương tay nhỏ, nhìn qua nàng phình bụng cười to răng rớp, trong lòng vạn phần cao hứng. Nhìn, hắn tiểu kiều cười đến cao hứng như vậy, này có thế không phải liền là một nhân tài à? Đều đem hắn ra cô vợ trẻ chọc cho như thế vui vẻ. Phương Túc hung hăng rút xuống khỏe miệng. Điện hạ đây là tại khoa trương ông hành trưởng đi đúng không? Đúng không? Hắn này không hiểu ý sai hoa. Liên ông hành trưởng như thế đậu bỉ, còn gọi người mới, mau đỡ đổ đi. Phương Túc một trung lão niên độc thân cậu, là hoàn toàn không cách nào lý giải thái tử thời khắc này vui thích tâm tình. Thái tử lúc này là tương đương vui vẻ đâu. Nguyên do không khác, cô vợ trẻ cao hứng cô vợ trẻ cười. Hắn tự nhiên mười phần vui sướng. Bản thân này cô vợ nhỏ, bình thường thế nhưng là rất quặn cú ẽ, nói không khoa trường, kia cười đến số lần, ngón tay đều có thể đếm được. Khó được gặp nàng cười thành như thế cái nhỏ dáng dấp, thực sự là đáng yêu không được. Thái tử trong lòng tràn đầy nồng đậm yêu thương, thò tay nắm ở bản thân cô vợ trẻ eo nhỏ, còn mười phần quan tâm thò tay tại nàng phía sau lưng nhẹ vỗ về hỗ trợ thuật khí. Đi theo liền nhấc tay chỉ màn thầu nu im một bên cạnh gọi nói, kiều kiều kiều kiều, ngươi nhìn người kia, từ màn thầu trên núi lăn xuống đến rồi kiều kiều kiều kiều, ngươi nhìn, tên kia tay năm tay mười ăn màn thầu ăn vào nôn, còn nhả tại trên đỉnh đầu của người khác, này còn muốn hay không tốt á ha ha ha ha ha ha. Kiểu cô nương cảm thấy, thái tử không giải thích còn tốt, một giải thích nàng càng muốn cười to. Buồn cười quá trước mắt này loạn thất bát tao tình huống. Như là loại này. Dẫn tới quanh mình đám người nhao nhao nhìn về phía này cười trên nỗi đau của người khác nam nhân. Ta đi, coi như bọn ta đấy lòng cũng tương tự đang cười nhạo những cái kia đồ đần nhóm. Cu nở dê không như thế trắng trợn nói ra miệng A Phương Túc kéo căng khuôn mặt, vẻ mặt nghiêm túc lập tức liền xuất hiện mấy phần rạn nước. Thái tử đại đại ngài có thế không như thế gây cho người chú ý A Mặc thái tử mới không thèm để ý ánh mắt của người khác, chỉ luôn luôn nhi nở thấy trong lồng ngực của mình cô vợ trẻ. Luôn cảm thấy tiểu gia hỏa nụ cười này, này toàn bộ vào đông đều sán lạ lên, quét qua phía trước kia nặng nề khí tức, quanh mình tuy là một mảnh tàn lụi vẻ mặt, nhưng vừa mắt không hiểu huyến thành hoa trên núi rực rỡ. Hắn tiểu kiều rất vui vẻ, thật tốt. Bang bên cạnh có cái cầm đồng chủ y gõ xuống cái chiêng. Trung niên chủ trì nhanh tiết tấu thanh âm liền vang lên, tốt tốt tốt nghỉ ngơi 3 phút thời gian. Tiêu thực đan không đủ có thể đi hiện trường chọn mua hẹ một đạo nôn mửa tiếng lấn át chủ trì thanh âm. Đáng người, ngươi mẹ nó đừng nhả ở chỗ này a ngươi nhả thành hình dáng này, một hồi ai còn ăn được đi a ngươi này đậu bị tranh thủ thời gian lôi đi a lôi đi một hồi náo loạn, hai cái nôn mửa thanh niên bị người nhấc xuống dưới, tiểu cô nương cười ha ha. Bên cạnh quần chúng cũng là ước chế không nổi cuồng tiếu không chỉ thế. Mẹ nó mỗi lần màn thầu tiết, luôn cảm giác mình muốn đoạn mệnh mấy phần. Cảm giác sắp bị cười chết rồi.